Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, cuối cùng nỗ lực, Đại sư Huynh Thiên Kiêu, đứng tại thứ 89 đoạn long thân chỗ, thân thể đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, giống như những người khác, thông qua nguyên thần, xem xong tần tinh một vòng mới hạng kịch liệt biến hóa. Trầm mặc sau một hồi lâu, từ trong miệng hắn vậy mà truyền ra một tiếng thở dài. Tần tinh, ta biết ngươi lai lịch bí ẩn, nhưng mà ta hy vọng ngươi không muốn đối địch với ta. Nếu không mà nói, thiên kiêu mà nói, cũng chưa có nói hết, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, tấm kia từ đầu đến cuối mang theo tươi cười trên mặt. Vậy mà cất giấu một tia tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua bi thương. Ngoại trừ tất cả đệ tử ra, địa linh tử trong tay cũng nghe được tông chủ hơi mang theo dồn dập âm thanh. Lão tứ, vô luận như thế nào, phải để cho tần tinh cùng long chung, nhạc bọn họ chạm mặt. Tông chủ nói ra không phải nhạc chung long, mà là long chung, nhạc. Từ một điểm này trên không khó nhìn ra, kỳ thực địa nguyên tông bên trong những trưởng lão này, đã sớm biết rồi long chung, nhạc thân phận chân thật. Địa linh tử lần nữa cười gằn, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, đã biết, hướng theo hắn dứt tiếng, thân ở tầm long chi địa bên trong tất cả mọi người. Đồng thời cảm thấy dưới thân con rồng này thân, truyền đến một hồi đôi chút chấn động, đây đối với bọn hắn lại nói, cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng là đối với lúc này đang dừng lại ở đoạn thứ 72 long thân nơi tần tinh lại nói, chính là nhạy cảm bắt được đây tia chấn động. Hơn nữa cặp mắt hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một ánh hào quang. Tuy rằng tại tầm long chi địa này trong, đã bị tồn tại ở tại đây áp lực ảnh hưởng, nguyên thần chỉ có thể lui về phía sau, không thể đi phía trước. Nhưng mà tần tinh nguyên thần chính là từ đầu đến cuối tại bốn phía ly khai. Hết nó có khả năng muốn phải tìm ra núp ở nơi đây một ít bí mật. Vì vậy mà, đây tia thoạt nhìn cực kỳ bình thường chấn động truyền đến thời điểm, vừa vặn hắn nguyên thần đang đứng ở long thân quẹo cua một cái chỗ, nhất thời sẽ để cho hắn phát hiện sau lưng long thân bên trên vô số to bằng cái thớt long lân đồng loạt lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy quang mang. Long thân quanh co phương hướng phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ. Đoạn đường này qua đây, tần tinh tuy rằng tại mỗi đoạn long thân bên trên cơ hồ đều thấy được địa nguyên tông đệ tử, nhưng lại không quen biết bất cứ ai, mà cùng hắn quen biết những người đó, nói thí dụ như Tôn Thanh Lãng, Hải Vân Tiêu và người khác, chính là một cái không thấy. Tuy rằng hắn đã sớm biết, con rồng này thân diện tích cực lớn, căn cứ vào nơi bước vào quang môn vị trí bất đồng, mỗi người đứng tại long thân trên vị trí cũng sẽ bất đồng. Không nhìn thấy cũng thế cũng rất bình thường. Nhưng mà mình lại liền một cái nhận biết người cũng không thấy, đây liền có chút không bình thường. Cho dù mình nhận biết người không nhiều, nhưng mà hơn 300 người trong, tự mình biết danh tự, ít nhất cũng tiếp cận 20 người. Như thế nào có thể có sao đúng dịp mình một đường đều không đụng tới một cái. Huống chi Tôn Thanh Lãng, Mạc Cô Hành bọn họ cùng mình bước vào là cùng một cánh cửa. Vì vậy mà tần tinh đã sớm có hoài nghi, chính là tầm long chi địa này bên trong trên thực tế cũng là có thể đã bị ngoại lực điều khiển. Nếu như đổi thành những người khác nghe được tần tinh thuyết pháp này, tất nhiên muốn trợn mắt một cái, bởi vì đây là nói nhảm. Tầm long chi địa bản chính là cao thủ nhóm bố trí đến, có thể mở ra, có thể đóng kín,